Trần Duệ còn không kịp kháng nghị, đại não truyền đến xung kích cường đại, lập tức bất tỉnh nhân sự. Khi hắn mở mắt ra, thân đã ở một nơi khác. Bên cạnh là mảng lớn cây cối, đất dưới chân vừa mềm vừa ướt, bạch vụ trôi khắp nơi. Thanh âm quý nữ vang lên, đã tỉnh rồi sao? Tinh thần lực cùng thể chất của ngươi tương đối đặc thù. Thảo nào mộng yểm chi đồng của tộc Leviathan cũng ăn thiệt trước ngươi. Thương thế của ngươi cũng khôi phục rất nhanh, thương nặng như vậy mà đã khỏi hẳn. Ta có nên cảm tạ ngươi khen thưởng sau đó kháng nghị ngươi đánh ngất ta không? Trần Duệ phí sức vỗ vỗ đầu, hiện tại đã là xế chiều đi. Nói như vậy ta ngất một ngày rồi sao? Không, là ba ngày. Ba ngày. Trần Duệ không khỏi cả kinh, đánh ngất một cái là ba ngày liền. Như vậy chỉ còn cách kỳ chiến tranh khế ước với A Giao dâu Alex hơn một tuần. Chẳng qua hiện tại vẫn nên bảo vệ mạng nhỏ đã. Vị quý nữ này chí ít là đại ma vương cấp, ý chí hắc ám cũng rơi vào tay nàng, độ khó thoát thân rất lớn. Hiện tại, mời cho ta thiên huyền linh quả. Tiểu thư, ngươi cần bao nhiêu? Quý nữ đáp, cũng là 10 quả như ma lưu quả đi. Ngươi có thể cho ta không? Trần Duệ không nói hai lời, đưa một linh quả cho nàng. Quý nữ không ngờ hắn không đòi hỏi điều kiện gì, hơi chút ngập ngừng đón lấy. Trên người nàng đã khoác một áo choàng màu xám, nàng xoáy người lại, nhanh chóng ăn linh quả. Sau khi ăn xong, nàng ngồi xuống, áo choàng toát ra sương khói nhàn nhạt. Trần Duệ bỗng dưng cảm giác được khí tức của nàng yếu đi một ít. Rất lâu sau, quý nữ mới đứng lên. Bất kể lão sư của ngươi có phải thần cấp cường giả hay không, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là đại tông sư thực vật học. Thiên huyền linh quả này, tuy có chút khác với ma lưu quả, nhưng từ ý nghĩa nào đó, có tác dụng đối với ta lớn hơn. Trần Duệ cũng khẽ cười, hắn có thể khẳng định vị quý nữ này phụng mệnh tiến đến là vì chính mình phục dụng ma lưu quả. Thân phận của nàng hắn là nhân tài trọng điểm bồi dưỡng của Hoàng thất Âm Ảnh Đế quốc. Thậm chí còn có thể là người kế vị nữ hoàng. Tiếp theo, cứ cách 1 giờ, nhiều nhất là 2 giờ, ngươi cần đưa cho ta một thiên huyền linh quả. Khi đến quả sau cùng, ta sẽ mở kim tinh ma tỏa cùng trả lại ý chí hắc ám. Ngươi thấy sao? Quý nữ biết chính mình hiện tại còn cần đối phương để cung thiên huyền linh quả, nên chủ động đưa ra điều kiện. Ta hình như không có tuyển chọn khác. Trần Duệ biết nàng khẳng định không chỉ cần một linh quả, nên vừa rồi chủ động đưa ra. Hắn nhún vai đáp, chẳng quá, ta không hy vọng thấy phản bội lời hứa. Đến lúc đó, ta thành thật giao quả ra, sinh mạng lại không được bảo đảm, cho nên trình tự cần sửa lại. Trước khi đưa quả cuối cùng, ngươi cần trả ta ý chí hắc ám đã. Quý nữ suy nghĩ một chút rồi đáp ứng yêu cầu. Như vậy, xem ở thiên huyền linh quả, có thể nói cho ta biết đây là đâu không? Đằng sau xa diện, nàng khẽ mỉm cười, còn nhớ lúc đầu khi trả lời ta, di chớt các hà không phải nói muốn làm ma thú thợ săn sao? Trần Duệ lập tức có phản ứng, thất thanh nói, u giả thấp địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Đố Kỵ Vương Tộc. Truy tung giả thần bí Trần Duệ làm sao cũng không ngờ được. Quý nữ lại đưa hắn tới u giả thấp địa. Án theo lẽ thường, 3 ngày thời gian không thể tới được u giả thấp địa. Hẳn quý nữ cũng có thủ đoạn đặc thù đi. Phạm vi u giả thấp địa rất lớn, chúng ta chỉ ở giải đất ngoài mà thôi. Trần Duệ hơi trầm ngâm rồi hỏi, còn không thoát khỏi truy tung giả sao? Quý nữ nhìn hắn thật sâu. Di chớt, ngươi thật rất thông minh. Ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào chuyện ngươi có lão sư cường đại, mặc dù ngươi lấy ra hắc sắc dược thủy cùng thiên huyền linh quả. Nhưng là, dù cho không có những thứ này, lấy năng lực của ngươi, cũng là một nhân tài ưu tú. Ta nguyện ý tiến cử ngươi với Catherine bệ hạ, đảm bảo ngươi được đến càng nhiều so với tưởng tượng. Trần Duệ có chút kinh ngạc, khẽ cười đáp, ta có thể được đến càng nhiều. Bao gồm cả một vị mỹ nữ thần bí. Ở ma giới, chỉ cần giá trị của ngươi đủ, không có gì là không đạt được. Quý nữ hồi đáp phi thường xảo diệu, không thừa nhận mà cũng không cự tuyệt. Trần Duệ nhớ Gia cũng từng nói những lời tương tự, không biết làm sao đột nhiên nhớ tới vị ngự tỷ lão bản này. thật xin lỗi, ta không biết chính mình có thể được đến những gì, nhưng ta có thể xác định, nếu như ta đáp ứng ngươi, ta mất đi càng nhiều so với tưởng tượng. Vốn âm ảnh đế quốc là một lựa chọn tốt, nhưng Athena khẳng định sẽ không rời Ám Nguyệt Thành. Gia cùng Alice trong tâm lý hắn có một vị trí nhất định, còn có bằng hữu A Nhĩ Đạt Tư nữa. Những ràng buộc này làm hắn không thể rời bỏ Ám Nguyệt Thành. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại Bách Ly U Cơ còn chưa giải trừ quang ám tòa, không thể ly khai Lam Ba Hồ, cùng ký kết cộng sinh khế ước. Nên cho dù Trần Duệ mang theo Athena đi âm ảnh đế quốc thì mạng nhỏ cũng không được đảm bảo. Tuyển chọn của ngươi làm ta rất tiếc nuối, quý nữ khẽ thở dài, nhưng ta rất hân thưởng thành thật của ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể sống tiếp, chúng ta sẽ không quá sớm trở thành địch nhân. Trần Duệ ngấm ngầm chửi rủa, thành thật cái rắm, mấu chốt là trí tuệ của ngươi quá đáng sợ, nếu không ca đã sớm dùng kế giả hàng, khổ nhục kế, mỹ nam kế rồi, đáng tiếc hiện tại cả kế tẩu vi thượng sách cũng không dùng được. Quý nữ mang theo Trần Duệ không ngừng thâm nhập u giả thấp địa, ven đường nhìn thấy các loại ma thú cá sấu. Nếu ở trên địa cầu đều là loại xương bá một phương, nhưng ở chỗ này chỉ là động vật tầng chót mà thôi. Trần Duệ từng tận mắt nhìn thấy một thằn lằn khổng lồ bị mấy con cá sâu xé, lại nhìn thấy một con rùa phòng ngự lực cường đại bị mấy con ruồi hút thành xác không. Quý nữ cũng không trêu chọc những sinh vật này, mà một mực tránh né. Ma thú cường đại có ngẫu nhiên tiếp cận cũng bị khí tức của nàng dọa chạy. Dần dần, trời tối, đầm lầy về đêm vô cùng lạnh, nơi xa xa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm gầm gừ của ma thú. Trần Duệ cũng không nhìn thấy nhà ma pháp lúc ở trong xe ngựa nữa, bởi vì ma pháp đạo cụ như vậy có đặc điểm là chủ nhân có thể khống chế không gian bên trong, nhưng lực phòng ngự không đủ, tất phải có người canh chừng bên ngoài, nên không thích hợp sử dụng ở những chỗ như này. Quý nữ dùng là một cái lều, cũng là ma pháp đạo cụ, bên ngoài chỉ như lều bình thường, nhưng bên trong là không gian đến 10 thước vuông, mặt đất còn có thảm dày, còn có ma pháp đăng, tất cả đều đầy đủ, công năng lớn nhất là tùy thời có thể quan sát cảnh sắc bên ngoài. Ma pháp đạo cụ này giá trị không nhỏ, người bình thường rất ít nhìn thấy. Không ngờ vị thần bí quý nữ tài đại khí thô này không ngờ có đến 2 cái. Quả không hổ là thành viên trụ cột của vương tộc. Hai người cứ khoảng 2 giờ lại nghỉ ngơi một lần. Quý nữ ăn một linh quả rồi lại nhắm mắt ngồi xuống tiêu hóa. Khí tức lực lượng nhàn nhạt bao quanh làm Trần Duệ không dám khinh cử vọng động. Trần Duệ vẫn có cảm giác thực lực quý nữ chậm chậm suy yếu. Cứ ăn một linh quả lại yếu đi một phần. Nhưng dưới phân tích chi nhãn vẫn là hiển thị không thể phán đoán. Hiện tại, Trần Duệ nhàm chán hơn trước nhiều. Mấy ngày ở Lai Á trấn hắn đã chuyển đổi hết phế quáng thành linh khí. Hiện tại hắn đã có 110 vạn linh khí. Đáng tiếc là không có đất dụng võ. Ngươi vừa mới huýt sáo là bài gì? Quý nữ sau khi hấp thu linh quả, khoanh chân ngồi hỏi. Một ca khúc mà thôi, nhàm chán thì ca. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười. Chưa từng nghe đi, đây là ta tự nghĩ ra. Đây là ca khúc địa cầu, xác thực lần đầu xuất hiện ở thế giới này, nên Trần Duệ không chút khách khí coi là mình sáng tác. Đúng là chưa từng nghe, nhưng mà ta còn nghe được, vốn điệu nhạc du dương lại bị huýt thành trả ra gì. Rất khó tưởng được là ngươi sáng tác, Trần Duệ không tránh được đỏ mặt không thôi, tưởng mạnh miệng nói câu ngươi không biết thưởng thức. Thì quý nữ đã lấy ra một vật từ không gian giới chỉ, kề lên môi, chính là khúc nhạc lúc nãy của hắn. Không chỉ chuẩn xác không chút sai sót, mà một số chỗ còn bị sửa chữa mang theo du dương, phảng phất nàng mới là người sáng tác vậy. Trần Duệ không khỏi yên lặng, đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả quỷ kế chỉ là phù vân, cũng may vừa rồi không tiếp tục rảo biện, nếu không thành tự bêu xấu bản thân rồi. Quý nữ dừng thổi lại. Thật xin lỗi, trước kia ta từng rất thích âm nhạc, nghe được khúc nhạc của ngươi, nhịn không được bêu xấu một lần, còn có khúc nhạc khác không? Đây là bêu xấu, Trần Duệ có cảm giác xấu hổ vô cùng, lại huýt một khúc nhạc quen thuộc, lần này hắn chú tâm vào hơn nhiều. Quý nữ nghe xong, cũng không lập tức thổi, mà lặng lẽ suy nghĩ một lượt rồi mới thổi, trong vũ khí phiêu miểu, thanh âm sâu kín vang vọng, phảng phất một yêu tinh dạo bước một mình, yên lặng hưởng thụ hắc ám ôm ấp. Thanh âm dần tiêu tan, Trần Duệ bỗng cảm giác được trống rỗng, không thể không cảm thán, cái gì gọi là thiên tài, đây chính là thiên tài. Chỉ nghe một lần đã có thể nắm rõ. Khúc nhạc này ta rất ưa thích, nó tên là gì thế? Quý nữ đột nhiên hỏi. Một mình múa dưới ánh trăng, là do một kẻ ngâm thơ nhân loại sáng tác, dưới con mắt hành gia. Trần Duệ đương nhiên không dám tự nhân, hắn thử thăm dò một câu, ngươi không thấy khúc nhạc này rất tịch mịch sao? Ngươi có phải muốn thuận tiện hỏi ta có thấy cô độc không? Thủ đoạn bắt chuyện như vậy, ta từng thấy rất nhiều. Nếu như ngươi muốn làm như vậy để kéo gần quan hệ hai bên, vậy lại làm mất một chút hảo cảm ta dành cho ngươi. Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Trần Duệ, quý nữ cười nói, dù sao cũng cảm ơn khúc nhạc của ngươi, lúc tịch mịch có lẽ ta sẽ thổi nó. Trên thực tế, ta rất bận, có lẽ thời gian tịch mịch cũng không có, đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta thổi nó. Bận đến thời gian tịch mịch cũng không có. Trần Duệ đột nhiên nhớ đến một câu nói của Gia, ta không nhớ lần cười trước là khi nào nữa. Trong mạc danh kỳ diệu, hắn ẩn ẩn cảm giác được chỗ tương đồng, hắn lập tức lắc lắc đầu đình chỉ liên tưởng kỳ quái này. Ta hiện tại vừa lạnh vừa đói, tiểu tỷ, có thể lấy chút thức ăn không, coi như là trả công hai khúc nhạc. Hai khúc nhạc chỉ đáng giá chút thức ăn sao? Trong con mắt người yêu âm nhạc, nó là tài phú vô giá, quý nữ lắc lắc đầu, cũng may, giờ hai khúc nhạc này là của ta. Trần Duệ cũng lắc lắc đầu, ta vốn định nói đổi lấy thả ta ra, nhưng quên đi, ta có giá trị hơn nhiều hai khúc nhạc này, cho nên nhẫn nhịn không nói. Quý nữ nhịn không được cười nhẹ, ngươi là một người phi thường đặc biệt, dù là ta cũng không nhịn được bị ngươi lây nhiễm tình tự, cùng ngươi ở một chỗ, có cảm giác nhẹ nhàng rất khó có. Nói thật, ta rất hân thưởng trí tuệ cùng lạc quan của ngươi, nói không chừng ta sẽ thật sự bị ngươi đánh động. Ta cũng không dám hy vọng xa vời gì. Hắn vừa nói vừa nâng lên một đồ vật. Chính là kim tinh ma tòa. Nếu như không có thứ này, ta cảm thấy chúng ta có một điểm cảm giác bằng hữu. Bằng hữu. Quý nữ nhàn nhạt nhìn hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập âm ảnh đế quốc, sẽ có ngày này. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Hiện tại nói những lời này còn quá sớm, Trần Duệ tạm thời không muốn để lộ, nên đầy hàm hồ nói, tiểu tỷ tốt nhất là bắt chút ma thú về, chúng ta sẽ có thịt nướng ăn, nói không chừng mùi hương sẽ đưa tới cự long hay tuyệt thế cường giả giải cứu ta từ ma trưởng của ngươi. Một đêm đi qua, vẫn là cứ 2 giờ, quý nữ lại dùng linh quả một lần, do Trần Duệ đã ngủ 3 ngày, nên không cảm thấy mệt mỏi gì. Quý nữ tổng cộng đã dùng 7 quả, lực lượng rõ ràng hạ thấp một đại cảnh giới. Không biết có phải ảo giác không mà thân thể hình như cũng hơi thấp, nhưng mà dưới phân tích chi nhãn vẫn hiển thị là không thể phán đoán. Làm Trần Duệ ngầm cảm thấy may mắn, may là chính mình không khinh cử vọng động, trí độc của độc long vẫn còn, nhưng có giáo huấn của ban nạp khắc, hắn không dám làm loạn, vì quý nữ này trí tuệ gấp cả trăm lần ban nạp khắc, chỉ sợ làm khéo quá thành vụng. Sáng sớm, hai người trò chuyện mấy câu, quý nữ ăn một ít rồi đột nhiên đứng thẳng lên, vung tay dập tắt đống lửa. Trần Duệ tự nhiên biết có biến, lập tức không nói gì. Quý nữ nắm tay hắn lại chạy như bay, đến một khoảng gỗ lim mới dừng lại, để hắn sau một thân cây rồi tan biến không thấy. Trần Duệ ngấm ngầm tính toán, quý nữ đi tới u giả thấp địa, hẳn là tính chạy thoát truy tung giả, tìm địa phương an toàn hấp thu thiên huyền linh quả. Không ngờ kẻ truy tung lợi hại như vậy, đuổi tới tận đây. Bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau, tính là không sai, nhưng lấy lực lượng của hắn, dù có phá kim tinh ma tòa, cũng không đủ lực làm chim sẻ. Tuy quý nữ một đường biểu hiện vô cùng khách khí, nhưng chỉ là tính đến hiện tại. Nhưng nhân tâm khó dò, thân phận Trần Duệ còn là tù binh, đợi khi hắn hết giá trị lợi dụng thì không biết quý nữ có còn đối xử hữu hảo nữa hay không. Hiện tại mấu chốt nhất là ý chí hắc ám không ở trên tay, lấy thực lực của hắn, muốn chạy trốn ở u giả thấp địa xa lạ này căn bản là không thể. Đại khái nửa giờ trôi qua, quý nữ còn chưa trở về, ngay khi Trần Duệ nhịn không được muốn chuyển hóa ma tinh tòa, phân tích chi nhãn đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, phía trước xuất hiện một người. Làm Trần Duệ kinh ngạc là, phân tích chi nhãn nhắc nhở không phải là quý nữ, chủng tộc, đố kỵ vương tộc, tổng hợp thực lực bình định, không thể phán đoán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, Ma Hoàng cấp, âm ảnh tướng quân, Bạch Lạc. Tên phía trước rừng cây lại giống với Đi La, là người của đố kỵ vương tộc, hơn nữa thực lực còn hơn cả Đi Li. Ta đã phát hiện cái gì đây? Giọng nam âm lãnh vang lên, chỉ là một loài bò sát hèn mòn thôi sao? Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Trần Duệ biết hành tung của mình đã bị đối phương đoán được, đành phải đi ra. Trong tia nắng ban mai hiện ra một nam tử có thân hình cao lớn đang đứng vững. Nam tử này có một bộ tóc dài màu lam, lờ mờ có thể thấy được ngũ quan tuấn tú, mặc một thân ngân giáp nửa người, áo bào phía sau bay phần phật trong gió. Nam tử cũng không có ý buông thả lực lượng, nhưng theo bản năng Trần Duệ lại cảm giác được một khí tức đáng sợ. Bị ánh mắt âm lãnh của nam tử kia nhìn vào thì cho dù Trần Duệ hắn có ý chí phi phàm nhưng lại cảm giác được không rét mà run, giống như một con độc xà đang rình một con ếch vậy. Loại lực lượng này có chút quen thuộc, đó là mộng yểm chi đồng. Mộng yểm chi đồng của nam tử này không cần phải thi triển, dường như là trời sinh ra đã có vậy. Chỉ cần liếc mặt một chút là có thể sinh ra một lực uy hiếp cường đại. So sánh với nam tử này, mộng yểm chi đồng của Delia không chỉ kém một bậc. Thì ra là một con bò sát bị trói buộc. Nam tử tóc dài không che giấu thái độ khinh miệt. Mặc dù là thoát khỏi trói buộc nhưng bò sát vẫn là bò sát. Nói, Christina ở nơi nào? Trần Duệ mới biết được quý nữ kia lên là Christina. Hắn miễn cưỡng chống lại uy áp của mộng yểm chi đồng, nhấc tay lên rồi nói, bộ dạng ta thế này, làm sao lại biết được? Nam tử thấy trong tình thế này mà kiến hôi lại dám dùng thái độ này nói chuyện với mình thì hừ lạnh một tiếng. Trần Duệ cảm thấy trái tim của mình bị người khác hung hăng nện cho một cái, trong phút chốc hơi thở liền ngừng lại. Loại công kích này so với Delia thì bất đồng, siêu cấp hệ thống không thể chuyển hóa thêm vào, hiện tại Trần Duệ không thể sử dụng tinh lực. Một tiếng hừ lạnh này đủ làm hắn bị trọng thương. Đây là còn do dẫn linh hấp thụ một phần công kích, nếu không thì một tiếng này đủ để hắn banh chè như con cá mè. Khuôn mặt Trần Duệ đỏ bừng, rồi không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, trong lòng liền dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Nam tử này thật cường đại, đã thế lại còn tàn nhẫn, một câu đã muốn lấy tính mạng mình. Nam tử thấy kiến hôi không có chút sức mạnh này vẫn còn sống thì cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt hiện lên một vẻ quang mang nhàn nhạt. Trần Duệ thấy được sương mù xung quanh liền biến hóa, biến thành một tên binh lính thân mang giáp trụ, cầm trong tay một lưỡi dao sắc bén đang hướng về phía hắn vọt tới. Trần Duệ có trực giác đám sương mù này ngưng tụ lại thành binh lính thì tuyệt đối không phải là ảo giác, mà đó chính là lực sát thương cường đại. Lúc nguy cấp, bỗng nhiên tên binh lính từ sương mù tạo thành còn chưa tới được trước mặt Trần Duệ thì đã biến mất. Không nghĩ tới, đường đường là người đứng đầu của tam ma tướng của đế quốc Bạch Lạc tướng quân mà lại vô duyên vô cớ hạ độc thủ với một kẻ yếu đã bị giam cầm. Giọng nói của quý nữ vang lên từ phía sau lưng Trần Duệ, vừa mới dứt lời thì người đã xuất hiện ở trước người hắn. Nghe tên của nam tử này thì trong lòng của Trần Duệ liền xác định, Bạch Lạc chính là ca ca của Delia, là người đứng đầu trong tam ma tướng của âm ảnh đế quốc. Năm đó từng bước Delia gả cho tài chính đại thần. Không thể tưởng tượng được lực lượng của hắn lại cao hơn đi lá nhiều. Trần Duệ có cảm giác vô lực. Thực lực chân chính của Bạch Lạp đã vượt qua cấp đại ma vương mà Christina cũng là như thế. Mặc dù hắn là một nhân loại yếu đuối, tu hành cho đến bây giờ mới được lực lượng của cao giai ác ma, nhưng lúc này theo như lời của Christina thì hắn cũng chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Ở phía trên của Bạch Lạp cùng với Christina thì hẳn là còn có cường giả mạnh hơn. Hơn nữa cho dù là ma đế cấp thì cũng không phải là người có lực lượng mạnh nhất. Một tia đắc ý trước kia của Trần Duệ liền biến mất. thay vào đó chính là vẻ kiên định để bản thân trở nên cường đại hơn. Tiểu thư chính là quý nữ Christina thần bí nhất trong hoàng thất sao? Bạch Lạp thể hiện một lễ tiết tao nhã của quý tộc, so với vẻ hung tàn lúc nãy thì quả thật là một trời một vực. Vô cùng vinh hạnh và may mắn có thể nhìn thấy tiểu thư. Christina thi lễ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Bạch Lạc tướng quân, chẳng lẽ không biết rằng việc theo dõi một vị nữ sĩ là việc vô cùng thất lễ sao? Quả thật có chút thất lễ, Bạch Lạc mỉm cười, chẳng qua là một người ngưỡng mộ thì loại hành động này hẳn có thể chấp nhận được đi. Ta đã tự mình đến đây, muốn mời tiểu thư đến làm khách ở phủ đệ của ta. Không biết tiểu thư có vui lòng chấp nhận hay không? Thật đáng tiếc, ta đã có nam hữu rồi. Christina liếc nhìn Trần Duệ một cái, đành phải phụ lòng của tướng quân rồi. Thật khó tin, tiểu thư lại chọn một tên phế vật làm nam hữu. Bạch Lạc khinh thường liếc nhìn Trần Duệ, huống chi lại còn phong ấn nam hữu lại nữa. Không nên xem thường lòng đố kỵ của nữ nhân, đây là sợ hắn chạy trốn đi tìm nữ nhân khác. Christina lạnh nhạt nói, nếu không có chuyện gì khác thì thỉnh mong tướng quân không nên cản trở việc tình thú của chúng ta. Tình thú, tra khảo, trói lại. Trần Duệ ở một bên bị những lời này của Christina thì phản ứng có chút không kịp. Tiểu thư quả nhiên không giống bình thường. Bạch Lạc nhíu mày, sự việc đã đến nước này, thân làm tướng quân của đế quốc thì ta nghĩ cần phải nhờ tiểu thư nói cho ta biết một chuyện. Thủ hạ ta phái ra bảo vệ muội muội tại sao lại bị tiểu thư xử lý? Thì ra người ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ của Catherine bệ hạ lại là thủ hạ của tướng quân. Lần này ta xuất hành là được nữ vương đặc biệt phê chuẩn, chẳng lẽ người của ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng? Thực sự không phải là hành vi của cá nhân hắn mà do tướng quân bày kế ra sao? Mệnh lệnh của bệ hạ là cho người cùng với một tên nam nhân này đi vào địa phương không có người để làm việc mờ ám sao? Bạch Lạc cười lạnh, giọng nói trở nên cay nghiệt. Chẳng có gì là mờ ám cả, dục vọng vương tộc chúng ta ở phương diện tình cảm thoải mái hơn nhiều. Christina thoải mái nói, tiếp đó cũng trở nên đối chọi gay gắt. Nhưng thật ra nghe nói Bạch Lạc tướng quân vì mục đích gì đó mà đã đuổi muội muội của mình, bức nàng gả cho một gã đại thần tài chính già nua. Đây là chuyện của nhà ta, không cần ngoại nhân xía vào. Sắc mặt Bạch Lạc trở nên âm hiểm, tiểu thư đã giết thuộc hạ của ta thì nhất định phải cho ta một câu trả lời. Lần này ta xuất hành là phụng mệnh của bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh bệ hạ sao? Thủ lệnh ở nơi nào? Thư trao quyền ta đã giao cho Đi La đi xử lý công việc ở Lai Á Trấn. Nhưng mà, nơi này còn có vương tộc giới chỉ của bệ hạ, có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào. Christina giơ chiếc nhẫn ở ngón tay giữa lên. Ta là quân nhân, chưa từng nghe qua cái gì vương tộc giới chỉ biết phục tùng mệnh lệnh do chính bệ hạ tự mình ký vào. Giọng nói của Bạch Lạc trở nên lành lạnh, sương mù xung quanh rất nhanh đã tụ tập trở lại. Như vậy thì ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để đem tiểu thư mang về đế đô, ở trước mặt của Catherine bệ hạ để đối chất. Vừa mới dứt lời thì từ trong sương mù đã xuất hiện hơn 100.000 quân binh hướng Christina mà tấn công. Bức tranh trong tay của Christina bay nhanh ra, trong không khí xuất hiện từng đạo văn. Dưới tác dụng của các đạo văn này thì nhất thời đám quân binh kia liên biến thành sương mù. Nguyên tố suy yếu. Đạo quân sương mù của Bạch Lạc bị phá nhưng hắn cũng không có chút xúc động. Khen, thiên phú của tiểu thư quả nhiên rất cao. Lại có thể đem thiên phú của dục vọng vương tộc thi triển đến trình độ này. Đáng tiếc là lực lượng vẫn còn hơi kém một ít. Tuy rằng tiểu thư đã tiếp cận được cấp độ ma hoàng. Trình độ khống chế lực lượng tinh vi đến thế này thì đủ làm người khác tán thưởng. Nhưng mà rất đáng tiếc, ta đã hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của ma hoàng cấp. Tiểu thư rất nhanh sẽ biết đến, giữa hai người sẽ có sự chênh lệch tuyệt đối. Quả nhiên là ma hoàng cấp, Trần Duệ chấn động. Hắn giật mình không chỉ vì là biết được thực lực của Bạch Lạc mà Christina còn đạt đến trình độ như thế. Bởi vì chỉ hắn biết sau khi dùng 7 quả linh quả thì thực lực của nàng đã rớt xuống. Như vậy cảnh giới lúc trước của Christina là, bất kể như thế nào thì hiện tại, Christina đúng là ở trong tình trạng suy yếu, cùng chống lại với Bạch Lạc thì sẽ gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một địa phương xuất hiện một khối hình vuông bằng kim loại cao 4 thước, hướng đầu của Bạch Lạc mà nện xuống, thân hình của Bạch Lạc chợt lóe lên, khối kim loại này đã đâm thẳng vào lòng đất. Cả rừng cây đều run lên, có thể thấy được lực lượng lớn đến thế nào, Trần Duệ sớm đã bị Christina dẫn đi vào khu vực an toàn. Khối kim loại kia giống như là một vật sống, từ trong đất rút ra, nhanh chóng phân chia thành một hình người cao 5 thước. Trên mặt trừ bỏ ánh mắt ra thì không còn cái gì cả, cả thân thể có khắc các loại ký hiệu kỳ dị, phát ra hào quang thanh sắc nhàn nhạt. Chân của khối kim loại này còn chưa chạm đất thì liền lăng không lên, hướng phía Bạch Lạc mà bay đến, động tác không chậm ngược lại vô cùng nhanh chóng. Trần Duệ nhìn mà mắt trở nên choáng váng, kim cương biến hình. Không đúng, Transformers. Cũng không đúng, không ngờ ma giới lại có thứ này. Chiến tranh khôi lỗi, không hổ danh là Lạc. Christina, ngay cả thiên phú cực mạnh của dục vọng cũng đã thức tỉnh rồi. Chiến tranh khôi lỗi giống như chiến sĩ có sinh mạng, phát động thế công cường đại đối với Bạch Lạc. Mặt đất không ngừng chấn động, cây cối ven đường giống như là đã bị nhổ tận gốc mà bay lên không trung. Trên mặt đất bị phá hư thành những động khẩu, cho dù là ở phía xa cũng có thể cảm giác được có những luồng khí mạnh đập vào. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ thấy được trình tự chiến đấu này, chỉ thấy hai mắt hoa lên. Nếu đổi lại là hắn đối mặt với thứ này thì đã sớm đi gặp ông bà rồi. Tuy rằng chiến tranh khôi lỗi có uy thế kinh người nhưng mà Bạch Lạc vẫn ung dung né tránh, căn bản không có chút tổn thương nào. Sau khi né tránh một hồi thì dường như Bạch Lạc không còn kiên nhẫn nữa, 5 ngón tay phải liền mở ra nghênh đón. Chiến tranh khôi lỗi ước chừng còn cách Bạch Lạc khoảng 10 thước thì giống như là gặp phải một bức tường ngăn cản lại, tốc độ nhanh chóng liền giảm bớt lại. Thân ảnh Bạch Lạc hơi lay động, lam sắc trong tròng mắt đã biến thành màu đen. Tốc độ của chiến tranh khôi lỗi ngày lúc càng chậm, ở khoảng cách còn cách Bạch Lạc 3 thước thì không thể nào tiến lên nổi. Khối kim loại kia run lên nhẹ nhẹ, dường như là đã nhận một áp lực cực lớn. Bạch Lạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên của chiến tranh khôi lỗi, thân thể thẳng rớt xuống, hai chân đứng ở phía trên chiến tranh khôi lỗi. Két, một tiếng liền xu át hiện một cái động khẩu có đường kính mấy chục thước. Hơn một nửa thân thể của chiến tranh khôi lỗi đã bị dính vào lòng rất nhất thời không nhúc nhích được. Chiến tranh khôi lỗi không có cảm giác đau, vẫn như cũ cố gắng muốn rút thân thể ra khỏi lòng đất để tiếp tục công kích. Song quyền của Bạch Lạc liên tục nện vào, chỉ thấy bóng quyền mơ hồ, cụ thể là không biết đến tột cùng là có bao nhiêu quyền nữa, chỉ nghe âm thanh dày đặc, độ sâu của động khẩu đã nhanh chóng tăng lên. Ngay tại lúc Bạch Lạc ngừng lại thì chiến tranh khôi lỗi cao 5 thước đã biến thành một khối kim loại biến dạng, chung quanh còn rơi ra vô số mảnh vỡ, hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng trước kia. Bạch Lạc bỗng nhiên nhướng mày, nhảy ra khỏi động khẩu nhưng đã không thấy được bóng dáng của Trần Duệ cùng Christina đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, quyết định của quý nữ. Thật là kỳ lạ, nghe nói chiến tranh khôi lỗi có tinh thần lực tiếp nối với chủ nhân. Nếu chiến tranh khôi lỗi bị tiêu diệt thì chủ nhân sẽ phải bị thương rất nặng. Vì sao mà nàng lại có thể ở dưới mắt ta mà trốn khỏi? Bạch Lạc tự nói một câu, lúc này khối kim trúc bị biến dạng vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó bay ra, hướng vào gáy của Bạch Lạc đánh tới. Bạch Lạc đột nhiên quay đầu lại thì khối kim trúc kia liền giảm bớt tốc độ, đồng thời cũng bị kết thành một khối băng. Sau đó Bạch Lạc vung quyền, ngay sau đó khối kim trúc liền trở thành những mảnh vụn, phân tán khắp nơi, không còn có chút động tĩnh nào. Chiến tranh khôi lỗi thật là phiền toái. Bạch Lạc cau mày, đúng rồi, đây chẳng qua là một khối thanh đồng khôi lỗi, lấy thực lực của Christina thì ít nhất cũng có thể dùng được bạch ngân khôi lỗi. Chẳng lẽ nàng có thể điều khiển nhiều chiến tranh khôi lỗi sao? Chiến tranh khôi lỗi là thiên phú huyết mạch cường đại nhất của vương tộc Bay Lia của Âm Ảnh Đế Quốc. Sử dụng thiên phú kết hợp bí pháp tạo thành chiến tranh khôi lỗi, tựa như khối đồng thau khôi lỗi lúc nãy, không biết mệt mỏi, cũng không có đau đớn, trừ phi bị phá hủy hoàn toàn hoặc chủ nhân chết đi, nếu không có thể mãi mãi chiến đấu được. Chiến tranh khôi lỗi có cấp bậc là thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim, có thể làm bảo vật truyền thừa của gia tộc để cấp cho đời sau sử dụng. Trong truyền thuyết thì chiến tranh khôi lỗi cực mạnh của vương tộc Bay Lia chính là ám kinh khôi lỗi, vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt, nhưng đáng tiếc là đã bị thất lạc mấy ngàn năm trước rồi. Trong vương tộc Bay Lia thì có khả năng thức tỉnh thiên phú chiến tranh khôi lỗi, điều khiển một chiến tranh khôi lỗi đã là rất ít, có thể điều khiển hai cổ khôi lỗi trở lên thì tuyệt đối chính là thiên tài trong thiên tài. Đương kim nữ hoàng Catherine đại đế có thể điều khiển bốn hoàng kim khôi lỗi, hơn nữa thêm vào sức chiến đấu của bản thân, cho dù là lôi thiền đại đế cực mạnh cũng kiêng kỵ nàng ba phần. Hiện giờ thì Christina có thực lực gần đến đại ma vương cấp, lại có thể điều khiển hai chiến tranh khôi lỗi cường đại. Tương lai thì, nghĩ đến đây thì trong mắt của Bạch Lạc liền nổi lên sát khí. Lúc nãy bởi vì lực xung kích cực mạnh cho nên sương mù đã tan ra, nhưng bây giờ đã dần dần tụ tập lại. Trong sương mù đã không thấy bóng dáng của Bạch Lạc đâu. Trần Duệ chỉ cảm thấy bên tai vang lên những rung động vù vù, thân thể bị Christina mang chạy như điên thì không khỏi mê muội, nhất thời thì nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên thân thể của Christina chấn động lên rồi thân hình dừng lại. Trần Duệ trợn mắt nhìn thì thấy Christina đang ôm ngực, ho khan vài tiếng, rõ ràng là đã bị thương. Christina hơi dừng một chút, rồi tiếp tục chạy, thẳng cho đến một chỗ bí mật trong rừng rậm thì nàng mới ngừng lại rồi bắt đầu bố trí xung quanh. Lập tức lục căn kim khí liền xuất hiện ở bốn phía, ở phía trên có điêu khắc tầng tầng đồ đằng giống như là dấu hiệu. Xem ra thì đây là một dụng cụ ma pháp đặc thù nào đó. Tiểu thư, cô bị thương rồi. Tâm niệm Trần Duệ vừa chuyển liền xuất ra một lọ dược thủy. Cái này cho cô, so với dược tề bình thường thì hiệu quả hơn. Cảm ơn, không cần. Christina lắc lắc đầu, mang theo vài phần cẩn thận nói. Vừa rồi chiến tranh khôi lỗi hẳn là đã bị Bạch Lạc phá hủy, cho nên ta cũng bị tổn thương một ít, nhưng mà không có gì đáng ngại cả. Christina tiểu thư, tuy rằng ta không biết ân oán giữa cô và Bạch Lạc, nhưng xin thứ lỗi cho ta nói thẳng một câu, dường như cô không phải là đối thủ của Bạch Lạc, và lại hắn nhất định sẽ tiếp tục đuổi theo. Ta có một đề nghị, cô hãy đem trả ý chí hắc á cho ta, ta phát động để mở lối thoát đi. Christina trầm ngâm trong chốc lát, từ chối cho ý kiến, một lát sau hỏi lại, chính là ý chí hắc ám sao? Kim tinh ma tỏa thì sao? Để tỏ lòng thành ý của ta thì đợi sau khi chúng ta hoàn toàn thoát hiểm thì cô có thể mở khóa. Nếu như một mình ta chạy trốn thì ở địa phương này cũng sẽ không có cách nào sống sót được. Ngươi không sợ đến lúc đó ta sẽ đổi ý sao? Christina nhìn vào Trần Duệ, lấy trí tuệ của ngươi thì sẽ không để bản thân đặt vào cục diện bị động nguy hiểm này. Lúc trước khi ngươi trao đổi cùng ta, ngươi chỉ cần ta trả lại ý chí hắc ám, không chút động tới kim tinh ma tòa, ta lớn mật hỏi ngươi một câu, ngươi có phương pháp đặc thù để mở ma tòa này đúng không? Có thể hay không muốn loại giả thuyết này? Trong lòng Trần Duệ phát lạnh, không thể tưởng tượng đến lúc này rồi mà Christina lại không loạn chút nào, hoàn toàn bình tĩnh đến đáng sợ, thiếu chút nữa thì hắn đã lật lá bài tẩy của mình rồi. Nếu ta có thể cởi bỏ ma tỏa thì lúc ngươi rời đi thì ta đã sớm đào tẩu rồi. Trần Duệ cố ý lộ ra vẻ không vui. Lúc nãy suýt nữa ta chết ở trong tay của Bạch Lạc. Vì muốn bảo vệ bản thân nên ta mới đưa ra yêu cầu như thế. Nếu như cô hoài nghi thì xem như ta chưa nói đi. Đành phải chờ tiểu thư đại phát thần uy để đánh đuổi Bạch Lạc rồi sau đó giết ta diệt khẩu. Di chớt, xin tha thứ cho sự đa nghi của ta. Nếu như ngươi là ta, bên cạnh có người âm mưu tính kế thì người cũng sẽ cẩn thận như ta. Huống hồ, đối với một người trí giả như người thì ta khó tránh được nảy sinh nghi ngờ. Đừng quên là Christina cũng là một nữ nhân, đa nghi chính là bệnh chung của nữ nhân. Christina nhất thời khen ngợi làm cho Trần Duệ không biết làm gì cả. Bất quá cuối cùng hắn nói một câu, nếu có nhiều nữ nhân như cô thì nam nhân ở ma giới chỉ có nước đi đánh nước tương hết. Tốt lắm, bây giờ không phải là lúc nói đến vấn đề này. Điều kiện của ngươi khiến ta phải suy nghĩ lại. Christina thở dài một hơi. Hơn nữa, truyền tống của ý chí hắc ám rất có hạn. Mộng yểm chi đồng của vương tộc Leviathan có năng lực khóa khí tức lại. Bạch Lạc khẳng định là muốn dùng thủ đoạn nào đó để tập trung chúng ta lại. Coi như là có thể truyền tống ra ngoài như cũng không thể thoát khỏi truy tung của hắn. Ngươi là chủ nhân của ý chí hắc ám, nên biết nó là một loại truyền tống ngẫu nhiên. Nếu vận khí không tốt thì chúng ta không thể thoát khỏi tầm mắt của Bạch Lạc. Hơn nữa trong vòng 24 giờ mới sử dụng một lần, vì vậy không thể lãng phí, nhất định phải sử dụng ở thời điểm quan trọng. Xem ra thì Christina đối với ý chí hắc ám tương đối quen thuộc, hơn nữa Trần Duệ biết đối phương không có buông lỏng cảnh giác đối với hắn. Không biết, ngươi có thể liên hệ với lão sư của ngươi không? Tuy ta vẫn hoài nghi chuyện này, nhưng đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Trần Duệ lắc đầu, kỳ thật thì pháp bảo của ta đã thử liên hệ với lão sư nhưng mà không thấy lão sư trả lời, rất có thể là lão sư đang bế quan tu hành. Không tu hành đến trình độ nào đó thì sẽ không rời khỏi. Quả nhiên là như thế. Christina thản nhiên nhìn hắn một cái, lại không nói thêm gì nữa. Như vậy chỉ còn có một biện pháp là ngươi đem toàn bộ 3 trái cây trả cho ta. Trần Duệ kinh hãi, lộ ra vẻ chần chừ. Christina nào biết hắn đang lo lắng đến cái gì, giơ chiếc nhẫn vương thất trong tay lên, trịnh trọng nói, ta lấy giới chỉ vương tộc thề, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ trở lại đế đô, tuyệt đối không hãm hại nam nhân trước mắt này. Nếu làm trái thì thân thể cùng với linh hồn vĩnh viễn bị hủy diệt. Xem ra thì vị quý nữ này ở mặt ngoài thì khách khí nhưng bên trong vẫn còn sát ý. Trần Duệ cười khổ, lời thề này không cần nói tên ra sao? Christina lạnh nhạt nói, Christina tên này không thích hợp để thề, cũng giống với tên di chớt của ngươi thôi. Trần Duệ liền biết Christina dùng tên giả, xem ra Bạch Lạc cũng không biết được tên chính sách của nàng, sở dĩ nàng nói như vậy là cũng đã lấy ra thành ý của mình. Trần Duệ biết mình không có quá nhiều đường sống, nếu như rơi vào tay của Bạch Lạc thì chỉ có một con đường chết, lập tức không chần chừ nữa, đáp ứng ngay, rồi hỏi, tiểu thư, ngươi như thế này là muốn dùng toàn bộ, có thể có ảnh hưởng gì hay không? Không biết, đối với ta mà nói thì đây là thời điểm quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép thất bại. Christina đón lấy linh quả, mở ra trướng bồng, ngươi nhớ kỹ, một hồi ta tiến vào trướng bồng thì cần nhiều thời gian để hấp thu lực lượng, ngươi ở bên ngoài đợi, vô luận là phát sinh cái gì cũng không được đi vào, nếu không thì thà rằng ta làm trái lời thế, cũng sẽ giết ngươi. Trần Duệ biết đây là giờ phút quan trọng, nếu không gặp phải cường địch như Bạch Lạc thì tuyệt đối sẽ không được ăn cả ngã về không như lúc này, cho nên lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người lại đàm luận một trận. Christina nhìn thấy Trần Duệ giao cho của nàng 3 cửu thiên huyền linh quả, giống như là đi đặt lễ đính hôn vậy. Sau đó nàng đi vào trong trường bồng. Một giờ trôi qua, Trần Duệ có cảm giác rằng sống một ngày bằng một năm, nhưng mà giờ hắn cũng không dám ngồi đợi mà đang vận dụng kỹ năng của linh khí, đối tượng chính là kim tinh ma tòa. Kim tinh quả nhiên là vượt lên trên cả huyết tinh cùng với ma tinh, mà chất lượng của kim tinh ma tòa đúng là cao nhất. Một bộ xiềng chân chuyển hóa xong thì đã được 50 vạn linh khí, tổng sản lượng đạt đến 160 vạn linh khí. Nhưng mà trước mắt thì có nhiều linh khí, thì cũng có chỗ dùng. Nhưng mà, Trần Duệ cũng không chuyển hóa hoàn toàn ma tỏa ở tay, chỉ phá hủy một phần. Sau khi ma pháp trận giam cầm bị hủy, lực lượng tràn về với hắn. Lúc này thoạt nhìn thì hai chân cùng hai tay của hắn vẫn bị xích. Nhưng trên thực tế, xiềng xích hai chân chỉ dùng kỹ năng biến ảo thành. Còn khóa ở tay thiếu phần lớn lực lượng, chỉ có chút vẻ bên ngoài mà thôi, cho dù là Christina cũng rất khó phát hiện. Hiện giờ đã sắp đến thời gian sau cùng, tuy rằng Christina cấp cho hắn cảm giác không lừa gạt hắn, nhưng bất kể như thế nào thì cũng không thể gửi gắm hoàn toàn vào một lời thề được. Một khi đã bắt được ý chí hắc ám thì liền lập tức chạy trốn. Nếu không phải đã từng xem qua Christiner hấp thu linh quả thì Trần Duệ quả thực là muốn đi vào trong để ép vị quý nữ kia giao ra chiếc nhẫn. Bất quá lúc nãy vị quý nữ kia đã có nói, nếu vọng động thì chỉ sợ Christiner sẽ hạ sát thủ đối với mình. Lại một giờ nữa trôi qua, Christiner đã hấp thụ xong, hôm nay hấp thu ba quả cùng lúc, khó khăn chắc không chỉ đơn giản là gấp ba lần đi. Vừa lúc đó, bóng dáng của Bạch Lạc rốt cục cũng đã xuất hiện trong rừng rậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, thần khí âm ảnh áo choàng cùng truyền tống nhân phẩm, xào huyệt phi long. Kỳ quái là, với nhãn lực của Bạch Lạc cũng không thể thấy được Trần Duệ đang nấp sau trướng bồng. Điểm này có lẽ nhờ tác dụng kỳ diệu của kim trúc đồ đằng. Bạch Lạc tuy không nhìn thấy Trần Duệ nhưng dựa vào cảm giác, từ từ tiến lại. Trần Duệ ở bên này một phen đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám lên tiếng. Rốt cục Bạch Lạc cũng tiến đến phạm vi đồ đằng. Đúng lúc này lục căn đồ đằng bỗng phát ra quang mang chói mắt, rồi hợp thành một phù hiệu lục mang tinh trận. Đồ đằng chủ ở giữa lục mang tinh trận nhất thời bốc cháy hóa thành một ngọn lửa màu tím. Trong hỏa diễm, sáu con tử sắc liệt diễm đại điểu bay lên, hình thái dần dần hiện rõ, tất cả đồng thời kêu to, rồi tấn công sang hướng Bạch Lạc. Bởi vì có liên quan đến đồ đằng chủ nên Bạch Lạc không thể thấy rõ mọi chuyện phát sinh. Hắn chỉ thấy sáu con đại điểu đột nhiên xuất hiện, hắn giật mình kinh hoàng, hai tay khẽ động. Từng vòng bảo hộ giống như được chế từ thạch anh lần lượt xuất hiện bao bọc thân thể hắn lại. Đại điểu màu tím mạnh mẽ đập vào vòng bảo hộ, nhưng màn bảo hộ này quá cứng rắn, nhất thời không thể công phá. Bạch Lạc lạnh lùng lên tiếng, thanh âm vang vọng cả núi rừng. Christina, ngươi nên biết những kỹ xảo này không thể nào đối phó được ta. Nếu ngươi thông minh thì nên ra mặt đi, ta cam đoan không thương tổn đến ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể cầu nữ hoàng bệ hạ ban hôn, cho ngươi thành nữ nhân của ta. Đại điểu màu tím cả người rực lửa, vòng bảo hộ thạch anh dường như không thể giữ vững, liên tục rung lên dữ dội. Bạch Lạc hừ lạnh một tiếng rồi triệt hồi bảo hộ thạch anh, đám đại điểu lập tức bay lên hóa thành quang cầu màu tím bao vây lấy hắn. Trong chốc lát, quang cầu bắt đầu không chống đỡ được nữa, bắt đầu rung lên. Bỗng dưng, Trần Duệ ở bên cạnh cảm giác được có một cơn gió thổi qua, quay đầu nhìn lại đã không thấy trướng bồng đâu nữa. Chỉ thấy một ánh sáng lấp lánh bay đến vây quanh quang cầu màu tím tạo thành một vỏ bọc màu đen, sau đó kịch liệt xoay tròn, mặt đất run rẩy liền xuất hiện một vết nứt dài và hẹp lại còn sâu không thấy đáy, giống như được hình thành từ một trận động đất bình thường. Trong phạm vi trăm dặm không có thứ gì sống sót. Khắp nơi vương vãi vụn gỗ lá cây cùng cát đá. Trần Duệ sớm đã thối lui đến khu an toàn. Hắn kinh ngạc nhìn hậu quả mới được hình thành từ cơn địa chấn. Đây không phải là thế giới kia a, không phải kỹ xảo a, đây hoàn toàn là lực lượng chân chính. Quang cầu màu tím đen càng xoay càng nhanh, cơn địa chấn cũng càng ngày càng kịch liệt. Rồi một tiếng hét to vang lên, trên quang cầu kia xuất hiện vô số vết nứt, lộ ra hào quang chói mắt màu đỏ sậm chiếu hướng đại điểu, khiến bọn chúng tứ phân ngũ liệt ngã xuống mặt đất rồi biến thành từng đoạn đồ đằng gãy vụn. Thân ảnh Christina mặc áo choàng lảo đảo đứng không vững xuất hiện bên cạnh Trần Duệ. Trần Duệ nhanh tay liền đỡ lấy nàng. Lúc này nàng thở hổn hển, thân thể run lên nhẹ nhẹ, dường như là bị thương nặng. Bạch Lạc cũng mất đi vẻ trầm tĩnh, ngân giáp trên người cũng đã hư hỏng vặn vẹo, khóe miệng có máu tươi tràn ra, hai tròng mắt cũng đã hoàn toàn biến thành đen sẫm, đúng là dấu hiệu sử dụng mộng yểm chi đồng, trên tay còn cầm một trường kiếm màu đỏ. Khuôn mặt anh tuấn Bạch Lạc sớm đã trở nên vặn vẹo, giọng nói tràn ngập lệ khí còn lộ ra chút chấn động hiếm thấy. Âm ảnh áo choàng, lại còn là thần khí tối cao của âm ảnh vương tộc. Ngươi làm sao có thể sử dụng được âm ảnh áo choàng?